bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương gia đến một vị dâu hoa dâm lão gia gia tự xưng họ Văn, gọi Văn quản gia không đúng, ngắn là Văn gia quản gia. Nhiều lần trằn trọc sau, Văn quản gia rốt cục vẫn phải đến nơi này. Lại là trằn trọc một phen, tìm được tại nông trang trong nuôi heo Khương Tiểu Mãn. Thiếu nữ trước mắt vóc người thon dài, dáng người cao gầy, ngũ quan đó như vậy diện mạo cùng Văn Huệ Sở không kém xa, cơ hồ chính là trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Văn Huệ là Văn quản gia nhìn xem lớn lên, tại nhìn đến Khương Tiểu Mãn cái nhìn đầu tiên, hắn trong lòng liền có một loại đặc biệt sự cảm mãnh liệt. Chính là nàng chính là Văn gia mất đi nhiều năm hài tử, dù sao gương mặt này cùng mẫu thân của nàng giống nhau như đúc. Muốn nói có cái gì khác nhau kia đại khái là thần vận khí chất không giống. Văn Huệ tương đối thanh lãnh, là cái lãnh mỹ nhân, tính tình cũng hướng. Mà cô gái này cũng tính thanh lệ, lại không phải bất cận nhân tình, nhìn xem rất thảo nhân yêu thích. Mặt là hòa nhã, dáng vẻ khí chất cũng tốt, chính là có chút không được hoàn mỹ. Trên người nàng cho pháp phảng phất vừa mới kết thúc nặng nề làm việc. Đặc biệt sau lưng nàng cõng một sọt mới từ ruộng đào lên củ cải, chứng minh Văn quản gia điểm ấy suy đoán. Đứa nhỏ này ngày sợ là không dễ chịu đi, thật là đáng thương, lạc đường nhiều năm như vậy, hiện tại hoàn hảo tay tốt chân sống, đã không thể yêu cầu quá nhiều, đây đã là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Hài tử đáng thương, Văn quản gia trùng điệp thở dài, sau đó nói minh ý đồ đến. Văn quản gia nói, mặc dù có điểm mạo muội, nhưng là ta tiếp theo muốn nói sự tình, có thể có chút quá mức không thể tưởng tượng. Khương Tiểu Mãn trợn to một đôi mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi, không nói gì. Nàng nắm thật chặt gùi dây lưng, cảm giác có chút nặng. Vừa mới nàng nhổ củ cải đi, đây là heo muốn ăn. Khương Tiểu Mãn cảm thấy nhà nàng heo quá hạnh phúc, củ cải là bà ngoại loại, là nàng nhổ, làm heo làm đến nhường này, đã heo sinh không uổng. Chính là đem nàng làm được rất mệt mỏi. Trước mặt quái gia gia nói tiếp, ta là nhận ủy thác mà đến, tiểu thư nhà ta cảm thấy ngươi có thể là nàng thất lạc nhiều năm nữ nhi, nếu thuận tiện có thể hay không để cho chúng ta đi nghiệm nhất nghiệm DNA. Văn quản gia cũng biết, đi lên liền muốn người đi nghiệm DNA thật sự xem như rất thất lễ. Cho nên hắn bày ra tự cho là rất hòa thuận thái độ, nói thẳng hỏi được hay không. Kỳ thật nếu là không được hắn cũng có thể nghĩ đến biện pháp trực tiếp đi nghiệm, bất quá xuất phát từ lễ phép hỏi một tiếng. Dù sao Văn lão tiên sinh bệnh tình chậm trễ không được, hiện tại không có thời gian. Trước mặt tiểu cô nương vẫn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, chỉ là nhìn hắn cũng không nói. Trong mắt thậm chí mang theo điểm không chút để ý, phảng phất không có đem lời hắn nói để ở trong lòng. Văn quản gia ho nhẹ một tiếng, nắm bất định nàng trong lòng đến cùng cái gì chú ý, cho rằng nàng không phản ứng kịp, tiếp tục nói. Nhà chúng ta bị mất một đứa nhỏ, tìm rất nhiều năm, ngươi. Hiện tại trong nhà còn có người nào đâu? Khương Tiểu Mãn nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nói. Ta biết ngươi là làm gì đến. Trên thực tế, ở nơi này lão gia gia vừa xuất hiện thời điểm, hệ thống liền điên cuồng trong đầu OS ký chủ. Phát hiện mục tiêu nhân vật, tình tiến lên xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn thờ ơ, bởi vì này vài năm đến, chính nàng tích góp không ít tích phân, về điểm này tích phân đã không thể đả động lòng của nàng sẽ không bao giờ nhìn tích phân mắt mở ra, bị hệ thống lừa đi làm việc. Hì hì, chủ tuyến nàng tuyệt không muốn đi đâu. Văn quản gia trong lòng vui vẻ, ám đạo biết vậy liền dễ làm. Còn không đợi hắn nói cái gì, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên cất giọng nói. Bà ngoại có tên lừa đảo đây. Cái gì? Văn quản gia ngẩn ra, cho rằng nàng là đang chơi ầm ĩ, còn nghĩ giải thích. Tiểu cô nương, ta không phải là lừa đảo, ta là. Lời còn chưa nói hết, Khương Tú Mai liền trong phòng lao tới. Nàng vừa rồi ở trong phòng bếp chặt củ cải, trên tay còn sao đem dao thái rau đi ra, lớn tiếng nói. Chỗ nào đâu, đi lừa gạt đi được nơi này đến, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Khương Tú Mai khí thế rất đủ. Văn quản gia bình thường đưa đi nghênh đón cũng là gặp qua không ít đại trường hợp người, nhưng hắn chưa từng thấy qua loại này trường hợp, đặc biệt nhìn đến kia đem bóng lưỡng dao thái rau, nháy mắt liền rụt một chút cổ, có chút héo. Đồng dạng đều là lão nhân, được chỉ có văn quản gia giống thật lão nhân. Là ngươi là tên lừa đảo. Khương Tú Mai đem Khương Tiểu Mãn kéo đến bên người đến, nhỏ giọng cô. Tiểu Mãn, ngươi đừng bị hắn lừa, đầu năm nay người xấu cực kỳ, ngươi nói nhiều một lời, đều có thể bị lừa đi, cùng tà thuật giống như, tinh cực kỳ. Ân, Khương Tiểu Mãn dùng lực gật gật đầu chỉ vào hắn nói. Đem hắn đuổi ra đi, đợi đã chờ, văn quản gia khẩn trương, tiểu cô nương ta thật không có ác ý, cũng không phải tên lừa đảo. Ta chính là tới tìm ngươi nghiệm cái DNA, thật sự ta không lừa ngươi. Ngươi không tưởng niệm cha mẹ của ngươi sao? người không nghĩ về nhà sao? DNA Khương Tú Mai không hiểu, bất quá mặt sau nàng nghe hiểu, lông mày lập tức dựng lên, sắc bén đạo. Hảo hoa, đầu năm nay còn có như thế ngang ngược quải tử quải người quải đến cửa nhà đến. Gọi điện thoại, báo cảnh đi. Ta không phải quải tử ta không phải. Văn quản gia bị đuổi ra ngoài. Nông trang bảo an cũng không phải bất tài, làm ra động tĩnh thời điểm, bọn họ người liền đến. Huống chi, chẳng sợ không có bảo an, Khương Tiểu Mãn cũng tự không cần phải nói, văn quản gia là không phải là đối thủ của Khương Tú Mai cũng không nhất định. Bọn người đi sau, Khương Tú Mai bất an đem tay đặt ở tạp dề thượng xoa xoa tay, một đôi mắt xoay vòng lưu truyền, xem thiên nhìn, chính là không nhìn Khương Tiểu Mãn. Nàng có chút chột dạ, tựa như làm tạc đồng dạng, hài tử càng ngày càng thông minh, vừa rồi lão nhân kia nói sự tình, nói không chừng chú ý tới. Nếu Khương Tiểu Mãn hỏi, nàng muốn như thế nào trả lời đâu? Khương Tú Mai bất an dậy lên, bà ngoại, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, còn dư lại ta đến cắt. Khương Tiểu Mãn không nói gì. Nha nha tốt, lúc này đây đến phiên Khương Tú Mai giống cái ngoan bảo bảo đồng dạng, Khương Tiểu Mãn nói cái gì thì làm cái đó, cũng không phản kháng. Đồng thời nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi còn nhỏ đã có người tới đào góc tường, tổng bị quải tử thật vất vả lớn như vậy còn bị quải tử. Nhà nàng Tiểu Mãn, mệnh quá khổ, Khương Tiểu Mãn một bên đang thái rau, một bên nghe hệ thống ô ô ô, một chiếc tiểu xe lửa tại trong đầu tuần hoàn truyền phát ô ô ô ô ô ô, khóc đến đặc biệt có tiết tấu cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hệ thống suy nghĩ ra đến chiêu số, nó là sẽ không khóc chẳng sợ ô ô ô cũng ô ô ô được một chút cảm tình đều không có. Khương Tiểu Mãn không phải như vậy dễ lừa gạt, cũng không phải nó tùy tiện nói một chút câu chuyện liền có thể lừa gạt. Nếu lừa gạt không được vậy thì nhường nàng mềm lòng. Khóc không được không quan hệ, nó có thể khóc đến có vận luật một chút, có tiết tấu một chút, dễ nghe một chút, như vậy ký chủ chịu không nổi, cảm thấy nó phiền, liền sẽ lý nó. Quả nhiên, Khương Tiểu Mãn đem dao thái rau đang một tiếng, cất vào thớt gỗ trong, thở dài. Hệ thống, ngươi như vậy ta thật khó khăn. Hệ thống nói, ký chủ chủ tuyến nó. Khương Tiểu Mãn trợn mắt cả giận nói. Người trước kia nói qua, sẽ không bao giờ cưỡng ép ta đi nội dung cốt truyện, ngươi từng nói. Nhưng là chủ này tuyến nó. Nó không phải loại kia có thể dễ dàng bỏ qua không cần đi chủ tuyến, ký chủ ngươi liền đáng thương ta đi ô ô ô, Khương Tiểu Mãn cười lạnh. Trả tiền, hệ thống bắt đầu trầm mặc, nó chip đang tại tốc độ cao chuyển động, suy nghĩ đối sách. Trước kia là thăng cấp quả thật đã đáp ứng ký chủ không cường bách nàng đi chủ tuyến, nhưng là cái này chủ tuyến hệ thống không thể khống chế. Ân ký chủ lúc ấy cũng không có hỏi nha, nó quyền hạn chỉ có thể khống chế pháo hôi, hơi chút thay đổi một chút nội dung cốt truyện, chủ tuyến nó là không biện pháp khống chế nha. Hệ thống, móc khăn tay lau nước mắt, JPG, móc khăn tay lau nước mắt. JPG, móc khăn tay lau nước mắt, JPG, Khương Tiểu Mãn, chiêu này vô dụng, hệ thống, nằm khóc, JPG, Khương Tiểu Mãn, ta tâm như sắt, hệ thống, dựa vào tàn tường khóc, JPG, Khương Tiểu Mãn, vậy ngươi trước khóc một cái nhìn xem, hệ thống lại nghẹn hòa, ký chủ chính là bắt nạt nó không có thực thể, hệ thống hầm hừ trầm mặc một hồi, quyết định chi tiết đưa tới. Hệ thống nói, ký chủ kỳ thật cái này chủ tuyến, không phải ta bức bách ký chủ đi, mà là thế giới này nó là có ý thức ta không khống chế được nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh ta không cường bách ký chủ, là thế giới ý thức tại cưỡng ép ký chủ. Khương Tiểu Mãn nâng lên dao thái rau, người nói cái gì, ô ô ô, dù sao ta sẽ không về đi. Khương Tiểu Mãn đang một tiếng, đem củ cải chém thành hai tiết nhớ tới khi còn nhỏ mấy chuyện này, trong lòng khó chịu. Bà ngoại thân thể cũng không tốt ta muốn lưu tại bên người nàng chiếu cố nàng. Ta lớn như vậy, ba mẹ ta hỏi qua ta một tiếng được không sao? Trưởng thành, liền đến nhặt có sẵn tiện nghi à ta không muốn, ta muốn ta bà ngoại. Nhưng là bọn họ là của ngươi cha mẹ đẻ, thật là thân sinh, thật như vậy lo lắng ta, vì sao không đích thân đến được? À, còn phái người đến, thực sự có phái đoàn. Khách khí được phảng phất đường xa mà đến khách nhân đồng dạng. Hệ thống còn nói bất quá nàng, chỉ có thể thở dài. Ký chủ cha mẹ ngươi ra bên kia sẽ không thay đổi chủ ý, hôm nay không được ngày mai còn có thể đến, ngày sau cũng sẽ tiếp tục ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Khương Tiểu Mãn từ chối cho ý kiến, nàng cảm thấy hệ thống lo lắng được không hề căn cứ. Nếu cha mẹ của nàng thật sự như vậy nghĩ nàng, thật sự yêu nàng như vậy, Lương Nguyên Khánh lúc ấy vì sao không đem nàng mang về đâu. Này hết thảy căn bản nói không thông. Trừ phi Lương Nguyên Khánh tự mình đến cầu nàng trở về, nếu không, Khương Tiểu Mãn là sẽ không suy tính. Khương Tiểu Mãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi ngươi nhường Lương Nguyên Khánh đi cầu ta, khóc cầu, quỳ thỉnh cầu, bằng không ta không tin. Hệ thống, ta chờ. Rất nhanh Khương Tiểu Mãn liền ý thức được hệ thống theo như lời thế giới ý thức là cỡ nào đáng sợ đồ chơi. Bởi vì văn quản gia bị đuổi đi hai ngày sau, Lương Nguyên Khánh liền đến. Lương Nguyên Khánh đã bất phục năm đó bộ dáng, nhưng Khương Tiểu Mãn vừa nhìn thấy hắn, liền đem Lương Nguyên Khánh cho nhận ra. Ngay sau đó, Lương Nguyên Khánh không biết phát cái gì điên, nhìn đến Khương Tiểu Mãn, bỗng nhiên liền muốn nhào đi lên, muốn ôm lấy nàng. Khương Tiểu Mãn nhận thấy được ý đồ của hắn, thân thủ nhanh nhẹn lui về phía sau mở ra, nhường Lương Nguyên Khánh vồ hụt. Mà Lương Nguyên Khánh để tỏ lòng kích động xông đến rất mạnh rất nhanh, nhất thời thu lực không kịp ôm không đến Khương Tiểu Mãn, thì ngược lại. Bùm, một tiếng té lăn trên đất vừa vặn quỳ rạp xuống Khương Tiểu Mãn trước mặt. Khương Tiểu Mãn ngưng một chút, bỗng nhiên cảm giác đại sự không ổn. Lương Nguyên Khánh đồng dạng cũng là ngưng một chút, cảm giác đầu gối rất đau. Bất quá này hết thảy chỉ tại điện quang hòa thạch tại phát sinh, này từng điểm tiểu tiểu biến cố, không thể ảnh hưởng đến Lương Nguyên Khánh phát huy. Lương Nguyên Khánh đã sớm chuẩn bị tốt nước mắt, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tiểu Mãn, nước mắt liền uông uông lưu. Hắn vươn tay ra, còn muốn ôm nàng, khóc nói. Hài tử ta hài tử đáng thương, ba ba rốt cuộc tìm được ngươi. Ba ba có lỗi với ngươi a, cùng ba ba về nhà ô ô ô, Khương Tiểu Mãn. Cái này đáng chết thế giới ý thức, cách chương.